Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586. Ninh Giang tính toán, lấy Ninh Giang tu vi, nghĩ nuốt cơ trường không không khác là tiểu xà nuốt cự tượng. Cho nên, hắn chỉ có mượn nhờ Tam Đại Cường Giả lực lượng. Khi Tam Đại Cường Giả lực lượng cùng một chỗ tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, hắn toàn bộ thân thể đều kém chút no bạo. Nếu như không phải luân hồi chi tâm đủ cường đại, đem cỗ lực lượng này đã dung nạp tiến đến, ngay lập tức, Ninh Giang liền sẽ một con đường chết. Hừ, thế mà không có chết, thứ hai ma đế hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Ninh Giang không có chết đi dễ dàng như thế. Năm đó đem hắn trấn áp, để hắn 10 vạn năm đều không có tự do. Dạng này người nào có dễ giết như vậy? Nếu là Ninh Giang hiện tại chết rồi, ngược lại là kiện quái sự. Theo lực lượng của ba người tràn vào, chẳng khác gì là bọn hắn Tam Đại Cường Giả, cùng một chỗ giúp đỡ Ninh Giang thôi động hư vô thôn thiên quyết. Lỗ đen bỗng nhiên bành trướng, tản mát ra thôn thiên phệ địa chi uy, không gian nháy mắt sụp đổ, vô số hỏa diễm tuôn ra mà đến, bị nuốt đi vào, đây là vật gì? Cơ trường không một chút liền cảm thấy không thích hợp, tự thân nửa bước thiên đế lực lượng, thế mà tại bị Ninh Giang thôn phệ. Không có khả năng, cơ trường không hừ lạnh một tiếng. Trên thành thịt, xuất hiện từng đạo pháp tác, những này pháp tác hóa thành thần tiễn, như mưa bắn xuống, mỗi một mũi tên, đều ẩn chứa thần lực, có thể xuyên hết thảy. Đừng có giữ lại, Ninh Giang hét lớn một tiếng. Tam Đại Cường Giả tự nhiên sẽ không do dự, toàn bộ lực lượng tuôn ra mà đến, lỗ đen tiến thêm một bước bành trướng mở rộng, thế mà đem tất cả thần tiễn đều nuốt vào. Đồng thời, chung quanh nhục bích cũng bắt đầu không chịu nổi, từng khối đỏ tươi huyết nhục bay ra, bị cỗ này thôn phệ chi lực hấp thu. Cơ trường không gấp, hắn cảm thấy mình lực lượng, thế mà thật tại bị Ninh Giang thôn phệ, còn tiếp tục như vậy. Thực lực của hắn nhận suy yếu, đến lúc đó đó là một con đường chết, hắn đang yếu đi tiên chủ ba người liếc nhau, thần sắc phấn chấn, cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, không nghĩ tới cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt, thế mà lại là Ninh Giang, nghĩ tới đây, mấy người tâm tư chớp động, đối với bọn hắn đến nói, Ninh Giang cũng là địch nhân, nếu như có thể mượn cơ hội lần này trừ bỏ. Không thể tốt hơn, nhất là tiên chủ cùng thứ hai ma đế. Bọn hắn đều cùng Ninh Giang có một ít nguồn gốc. Đối với Ninh Giang hiểu rõ hơn xa ngục chủ. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Ninh Giang uy hiếp, so hiện tại tôn này nửa bước thiên đế còn muốn lớn hơn. Các ngươi những này sâu kiến, thật chọc giận ta, hết thảy đi chết đi. Cơ trường không giận tím mặt, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt sinh ra mà ra. Chỉ thấy nhục bích bắt đầu thiêu đốt sụp đổ, hắn muốn hiến tế tự thân huyết nhục, mọi người sắc mặt biến đổi. Đối với cơ trường không đến nói, đây cũng là không thể làm gì tiến hành, lúc đầu muốn đem tất cả mọi người vây khốn, đem bọn hắn hết thảy luyện hóa, 28 đầu thần thú cùng Tam Đại Cường Giả, cộng lại nói không chừng có thể để cho hắn đột phá đến thiên đế chi cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, thậm chí ngay cả tự thân huyết nhục, đều muốn hiến tế, hắn dạng này cường giả, một thân huyết nhục vô cùng chân quý, giống thiên vũ cảnh vương giả, coi như nhục thân hủy, cũng có thể tích huyết trùng sinh, thế nhưng là đến hắn cảnh giới này về sau, liền hoàn toàn không giống, hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều dung nhập mình bản nguyên chi lực, thậm chí nguyên thần của hắn, cũng là cùng nhục thân hợp lại cùng nhau, chính là linh nhục một thể, cứ như vậy, liền có một chỗ tốt, muốn triệt để giết chết hắn, cần đem hắn mỗi một tấc huyết nhục đều triệt để chôn vùi. Ngay cả một tia máu tươi cũng không thể lưu lại, nếu không cái này một tia máu tươi bên trong, liền sẽ cất giấu một sợi nguyên thần, liền có thể nhờ vào đó trùng sinh, linh nhục một thể, chẳng những chiến lực sẽ càng mạnh, đối với đủ loại thần thông lĩnh ngộ, cũng sẽ càng nhanh hơn. Bây giờ, hắn không tiếc hủy đi tự thân huyết nhục, đối với hắn mà nói, cho dù có thể thắng, cũng cũng là thắng thảm, tự nhiên mà vậy, trong lòng của hắn lửa giận ngập trời. Chư vị, toàn bộ giúp ta, Ninh Giang hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, 28 đầu thần thú, cũng cùng một chỗ thôi động lực lượng, đưa vào Ninh Giang thể nội. Răng rác, Ninh Giang thể nội vang lên thanh âm, ngay cả luân hồi chi tâm, đều cơ hồ muốn nứt mở. Cho ta chống đỡ, Ninh Giang trong mắt tràn đầy tơ máu. Toàn bộ thân thể đã tại bạo tạc biên giới. Hắn hiện tại tựa như là một cái vạc nước, tiếp nhận vượt xa hắn dung lượng dòng nước. Nếu như nhịn không được, đến lúc đó hắn đó là một con đường chết. Chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp đều tại nứt ra, máu tươi đều muốn tràn ra. Không tốt, hắn muốn không được. Mục chủ nhướng mày, đồng thời tiếp nhận ba người bọn họ. Tăng thêm 28 đầu thần thú lực lượng, cho dù là hắn, cũng chống đỡ không nổi. Các vị, mỗi người cho ta một điểm trong lòng của các ngươi máu. Để ta tăng cường thể phách, nếu không ta nhịn không được. Ninh Giang hô to, hắn muốn tâm đầu huyết, đối với bất luận cái gì một đầu thần thú đến nói. Đều là vô cùng chân quý huyết dịch, một đầu thần thú. Một vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt tâm đầu huyết. Nghe được hắn, nhất thời, ở đây thần thú đều có chút do dự. Sinh tử trước mắt, các ngươi còn trần chờ cái gì? Thật muốn chết ở chỗ này sao? Ninh Giang giận dữ mắng mỏ. Tốt a, hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như thế, một đầu thần thú dẫn đầu làm ra lựa chọn. Há mồm phun một cái, bay ra ba giọt tâm đầu huyết. Mỗi một giọt tâm đầu huyết, đều giống như rực rỡ nhất kim cương, tản ra óng ánh vô cùng quang mang. Trong lúc nhất thời, cho dù là tam đại cường giả, cũng vì đó ghé mắt, loại này tâm đầu huyết, tương đương quý giá, cái khác thần thú, lúc này cũng nhao nhao phun ra tâm đầu huyết, bay về phía Ninh Giang. Ninh Giang cũng không khách khí, trực tiếp lợi dụng hư vô thôn thiên quyết. Đem những này tâm đầu huyết hết thảy nuốt vào thể nội. Lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn bạo tẩu. Lúc này, Ninh Giang tự nhiên sẽ không để cho tam đại cường giả cũng nhàn rỗi. Nói, ba vị, giúp ta luyện hóa, đế tôn, người thật đúng là sẽ sai xử người. Thứ hai ma đế hừ lạnh một tiếng. Bất mãn thì bất mãn, ba người cũng rõ ràng hiện tại chỉ có thể giúp Ninh Giang. Giúp Ninh Giang, cũng là giúp chính bọn hắn. Ninh Giang là muốn lợi dụng 28 đầu thần thú tâm huyết. Đến tăng cường thân thể, dùng cái này dung nạp bọn hắn nhiều người như vậy lực lượng. Lập tức, tam đại cường giả cùng một chỗ đứng ở Ninh Giang phía sau. Trực tiếp hai tay dán tại trên người hắn. Ba người, một cái là tiên lực bành trướng, một cái là ma khí ngập trời, còn có một cái quỷ khí âm trầm. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cùng một chỗ tràn vào. Tốt, tốt, kế hoạch của ta xong rồi. Ninh Giang trong lòng kích động, mệt gần chết nửa ngày, cũng không thể chính mình chỗ tốt gì cũng không cầm a. Lúc trước hắn biểu hiện thân thể muốn no bạo dáng vẻ. Trên thực tế là cố ý giả cho bọn hắn nhìn, hắn mục đích chính là những thần thú này tâm huyết, những này tâm đầu huyết. Vì tiện một giọt, nếu để cho người ăn vào, liền có thể tăng cường thể phách, cái này 28 đầu thần thú huyết dịch, cùng một chỗ nuốt vào thể nội, đây mới là không có gì sánh kịp tạo hóa. Càng mấu chốt chính là, lần này, Ninh Giang lừa tam đại cường giả, để tam đại cường giả, giúp hắn cam tâm tình nguyện luyện hóa, họa thiên yêu đế thất bại, nhưng là ta sẽ thành công. Ninh Giang sinh lòng chờ mong. Họa thiên yêu đế đã từng muốn dung luyện vạn yêu chi huyết, rèn đúc mạnh nhất huyết mạch, mà hắn hiện tại làm sự tình, so họa thiên yêu đế tiến thêm một bước. Hết chương.